Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 653. Quả bóng gôn thi đấu. Chủ yếu sự tình không tình đàm xong sau. Trận banh này A1 cũng không có cái gì đánh cần thiết. Lương Đức Hoàng cũng không thích chơi, hắn cũng sẽ không chơi. Cho nên tại tự nhiên cũng là lòng tràn đầy mừng rỡ. Quốc chiến thời gian ổn định ở 3 ngày sau đó. Nói cách khác, Lương Đức Hoàng muốn ở chỗ này ngốc thời gian 1 tuần. Bất quá đến cũng không quan trọng, 3 ngày mà thôi, hắn cũng không phải đợi không được. Nếu như đã nói xong, Lương Đức Hoàng mấy người liền sớm rời đi. Bất quá tại đi thời điểm bọn hắn cũng không làm kinh động những người khác. Bất quá khi đi ngang qua thứ nhất động thời điểm, Lương Đức Hoàng phát hiện Hàn Thêm người lúc này chính ngồi ở chỗ đó. Hai tay bám lấy cái cằm chất phác nhìn lên bầu trời. Mà chồng của nàng lúc này đang cùng cái khác trung niên nhân ở nơi đó đàm tiếu phong thanh. Rõ ràng, nữ nhân này đối cái này vận động cũng không có hứng thú gì. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng ra hiệu Lâm Vân mà cùng Kim Quá Nghiên về trước trong xe đi chờ đợi hắn. Vừa vặn các nàng cũng có thể đánh điện 25 lời nói thương lượng một chút. Mà hắn thì để Porygon cho Hàn Thêm người phát một cái tin tức. Điện thoại chấn động, Hàn Thêm người liền thấy được Lương Đức Hoàng tin tức. Tin tức phía trên nói ước nàng đến phòng vệ sinh bên kia. Nhìn chung quanh một chút, Hàn Thêm người đem cái tin tức này cho xóa ra ngoài. Sau đó nhẹ một nhẹ cắn môi một cái đứng dậy đi tới phòng vệ sinh bên kia. Số điện thoại là hôm qua ban đêm thời điểm đổi. Nhưng không nghĩ, hiện tại liền dùng tới 2 lần. Lương tiên sinh, tới lặng lẽ đến phòng vệ sinh. Hàn Thêm người vẫn không nói gì đâu. Liền bị Lương Đức Hoàng lôi kéo đi vào nam phòng vệ sinh bên trong. Đóng cửa lại về sau. Không cần phải nói, Hàn Thêm người cũng biết Lương Đức Hoàng muốn làm gì. Chủ không động không nghênh đón tiếp lấy. Thật lâu, môi một phân, Hàn Thêm người mặt đã đỏ bừng. Một đôi mắt to ngập nước nhìn xem Lương Đức Hoàng. Nguyên bản ta còn muốn tại ban đêm đi tìm ngươi đây. Không thành muốn ở chỗ này đụng không đến. Lấy điện thoại di động ra, Hàn Thêm người dùng phiên dịch phần mềm đem câu nói này phiên dịch tới. Cái kia, có muốn ăn hay không cái trước bữa ăn? Nhìn lên trước mặt cái này dụ không người ít một phủ. Lương Đức Hoàng nở nụ cười, cũng phiên dịch đi qua cho nàng nhìn. Nhìn xem Lương Đức Hoàng trên điện thoại di động viết, Hàn Thêm người cắn môi một cái. Sau đó chậm rãi ngồi ở che kín cái nắp trên bồn cầu. Sau không mặt lại không thể miêu tả. Đại khái 10 mấy phút về sau, theo Lương Đức Hoàng tăng nhanh chiến tranh tiến trình, hai người cũng thoáng thở dài một hơi. Nhưng Hàn Thêm người không đợi đem khẩu khí này xuyên đồng đều đâu, Lương Đức Hoàng đã đem nàng kéo lên. Chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Lại qua 20 phút, theo cảm giác không nhận lấy Lương Đức Hoàng chiến đấu sắp kết thúc. Hàn Thêm người cũng một mực ôm lấy hắn, đem hắn tiến không đi. Hurrian liền tại bên trong A không cần làm bẩn tà áo không phục. Hôm qua ban đêm, cân nhắc đến Hàn Thêm người còn có gia đình, cho nên Lương Đức Hoàng chiến dịch đều là tại Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà nơi đó khai hỏa. Bất quá hôm nay, rõ ràng Hàn Thêm người muốn càng nhiều. Theo dịch kết thúc, hai người cũng ôm cùng một chỗ xuyên lấy khí thô. Y cảm giác không thụ lấy Lương Đức Hoàng, bởi vì là rèn luyện thân không thể mà cái nào đó không thể miêu tả y. Nguyên đứng yên địa phương, Hàn Thêm nhân chủ không động không lui đi ra, dọn dẹp sạch sẽ, đem áo không phục mặc vào. Ban đêm thời điểm ta đi tìm ngươi, nhỏ giọng đối Lương Đức Hoàng nói một câu về sau, Hàn Thêm người lược có một ít bối rối rời khỏi nơi này. Mà Lương Đức Hoàng cũng thở phào một cái, quay trở về trong xe thời điểm, phát hiện Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà vẫn còn đang đánh điện thoại. Xế chiều hôm nay, Lương Đức Hoàng, Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà cũng không có làm cái gì, mà là cố ý cho các nàng thả giả. Chuyện này không tính, trong điện thoại là nói không rõ ràng, vẫn là muốn trở về tự mình nói tương đối tốt. Tại các nàng rời đi về sau, Lương Đức Hoàng khó được hưởng thụ lấy một cái thời gian của mình. Coi như mình trước kia ở trong nước chạy thật đúng là khổ a một. Cũng chỉ có mình, về sau có một cái muội tử, còn là đồ đệ của mình. Hiện tại tốt bao nhiêu? Ở nước ngoài vừa chạy, Japan, Nam Cao Ly nên chơi đô chơi. Với lại nhìn ra còn không cần giao cái gì trách nhiệm. Đương nhiên, đây cũng chính là nói một chút. Nếu như hai nữ hài sau khi trở về, khẳng định muốn cùng hắn trở về nước, vậy ít nhất ở trong nước giới văn nghệ, hắn vẫn là sẽ thay các nàng giải quyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các nàng đến biến thành người Hoa mới được. Về phần Hoa Hạ không phải di dân quốc gia vấn đề. Cái này không gọi vấn đề gì, bởi vì là Lương Đức Hoàng tại, chẳng lẽ quốc gia sẽ không cho chút mặt mũi này? Cái này là không thể nào. Trong nháy mắt, một buổi chiều liền đi qua. Các nàng đi trước công ty, tìm được tổ hợp bên trong cái khác, ba người thương lượng chuyện này không tình. Bất quá ba người này cũng không nguyện ý đem tương lai của mình áp tại không nhận ra cái nào trên thân người, mà trong nhà của các nàng cũng không phải rất tán thành ly biệt quê hương. Sau đó các nàng lại gọi cho Phác Hạo Nguyên. Phác Hạo Nguyên nói, không có muốn mời chào đến Lương Đức Hoàng không có quan hệ gì với các nàng. Với lại bởi vì là nguyên nhân của các nàng, Lương Đức Hoàng cũng làm ra nhượng bộ. Đây cũng là nhiệm vụ hoàn thành. Về sau ở trong nước, các nàng mở rộng cường độ sẽ gia tăng. Đạt được những tin tức này về sau, Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là tới cùng Lương Đức Hoàng nói quan tại quyết định của các nàng. Đối với cái này Lương Đức Hoàng cũng không có chuyện gì để nói. Nếu là quyết định của các nàng, vậy liền như vậy đi. Bất quá hắn cũng hứa hẹn, về sau nếu có phiền toái gì, có thể tùy thời tới tìm hắn. Nghĩ đến mấy ngày sau Lương Đức Hoàng muốn đi, hai nữ hài rất chủ không động không nhích lại gần. Mà một bên khác, đánh xong gôn về sau, hàn thêm người lão 383 công bọn hắn liền ra đi ăn cơm. Lúc bình thường hàn thêm người khẳng định là muốn đi theo, hoặc là kéo chồng nàng trở về. Nhưng vào hôm nay, nàng lại nhạc bất cho hắn lão công nhanh đi đâu. Tại hắn lão công rời đi về sau, nàng liền trực tiếp đi tới Mỹ Dung Thất, mới làm tạo hình cùng tóc về sau, trực tiếp thẳng đi tới Lương Đức Hoàng chỗ khách sạn, làm nàng nhìn thấy Lương Đức Hoàng có chút khí xuyên mở cửa thời điểm. Loại kia hôm nay cùng hôm qua đô ngửi được qua hương vị, cũng bay thẳng trong đầu của nàng ở trong mà đi. Lương Đức Hoàng đang làm cái gì? Không cần nhiều lời, mà nàng liền là tới làm loại này không thể miêu tả sự tình không tình. Chiến đấu cứ như vậy, lần nữa bắt đầu. Một đêm này, hàn thêm người lão công chưa có về nhà, mà hàn thêm người tự nhiên cũng không có về có. Về phần Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân, các nàng già cũng sớm đã mời tốt. Những ngày gần đây, các nàng duy nhất làm việc liền là bồi tốt Lương Đức Hoàng. Tại ba cái muội tử giáp công phía dưới, Lương Đức Hoàng cơ hồ là tại khách sạn ở lại 3 ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.